Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 354, hắn một mực đều sẽ ở. Ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động chính thức hạ màn kết thúc. Này một lần chinh chiến diễn đàn bên trong hiếm thấy chưa từng xuất hiện khác biệt phục người. Chơi lẫn nhau khiêu khích tình huống. Bởi vì làm Bắc Kỳ cùng địa ngục server người chơi tiến vào Âu server diễn đàn thời điểm đồng dạng. Thấy được rồi kia một cái bị đưa đỉnh cáo biệt thiếp. Như thế một vị yêu quý lấy chinh chiến tại tuyến. Không bỏ được rời đi người chơi ở cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng lấy ốm đau tra tấn. Rời đi rồi, giờ khắc này Bắc Kỳ cùng địa ngục server người chơi đồng dạng cảm xúc rất sâu. Bọn hắn mặc dù lẫn nhau là đối thủ, nhưng đồng dạng đều là người chơi. Vị này người chơi rời đi trước lời nói để bọn họ nghĩ tới rồi chính mình. Cũng ý thức được nên chân quý hiện tại, bởi vì chính mình chỗ nắm giữ là của người khác cỡ nào khát vọng đạt được. Mặc dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng ở chỗ này có quá nhiều cảm động cùng máu nóng. Bắc Kỳ cùng địa ngục server người chơi trong lòng không cam lòng bị hòa tan. Có chỉ là cảm động, bọn hắn cũng tự phát ở vậy thì thiếp mời phía dưới nhắn lại. Nguyện thiên đường không có ốm đau. Chiến hữu gặp lại Bắc Kỳ thiên tai quân XXX nguyện thiên đường không có ốm đau. Chiến hữu gặp lại mà ngục thiên tai quân XXX ba server lớn người chơi đều đang hướng vị này người. Chơi cáo biệt lấy. Mặc dù lần này cáo biệt, cái kia yêu quý lấy trò chơi cùng bằng hữu nam hài nghe không được. Nhưng chỉ ít để các người chơi nội tâm của mình có rồi một tia tạ an ủi. Có chút đồ vật chỉ có mất đi rồi mới sẽ thất vọng mất mát. Rất nhiều người trong mắt hạnh phúc là so sánh ra đến. Nhưng ở một ít người trong mắt hạnh phúc lại là nắm chắc hiện tại. Chỉ cần có thể bền vững nắm chặt hiện tại tất cả dùng bọn hắn liền sẽ vô cùng thỏa mãn mà lại hạnh phúc. Lúc này ngồi ở trước máy vi tính Lục Vô nhìn thấy quy tắc này thiếp mời không khỏi trầm mặc rồi. Tên này người chơi ở tử vong trước dãy giụa để hắn cảm động. Cuối cùng kiên trì cùng không bỏ càng làm cho hắn cảm thấy chấn động. Tại thời khắc này hắn bỗng nhiên muốn làm những cái gì. Phục sinh người chơi với hắn mà nói cũng không khó, nhưng là ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Ở hắn không cùng thiên giới địch nổi lực lượng trước đó. Bại lộ chính mình sẽ chỉ hại rồi mình cùng những này người chơi. Như vậy trừ rồi phục sinh bên ngoài, cũng chỉ có NPC một con đường có thể lựa chọn. Tại xác định rồi chính mình ý nghĩ sau. Lục Vô dự định là một cái hoàn toàn khác biệt NPC ra đến. Hắn tâm niệm khẽ động, thần khí vận chuyển, bắt đầu quét hình thần khí nội khổng lồ linh hồn chứa đựng kho. Rất nhanh Lục Vô liền tìm được rồi tên kia Âu server người chơi linh hồn. Hắn tên gọi Iger, một cái 17 tuổi nam hài. Tiếp qua 23 ngày liền là hắn sinh nhật, một cái đã từng nghĩ muốn từ bỏ. Cuối cùng lại lựa chọn kiên cường đối mặt sinh hoạt nam hài. Ở du lãm một lần Iger tin tức sau, Lục Vô đem hắn linh hồn từ linh hồn chứa đựng bên trong triệu hoán rồi ra đến. Thần khí không gian bên trong, Iger linh hồn vẫn ở vào hồ đồ hỗn độn trạng thái. Trước khi chết hết thảy đều đã không biết được, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở thần khí không gian bên trong. Tầm mắt không có chút nào sắc thái. Lúc này Lục Vô cùng Bắc Ly bóng người ở thần khí không gian bên trong hiện lên. Theo lấy Bắc Ly phất tay. Thần khí không gian lực lượng hiện lên. Tiến vào Iger linh hồn trong cơ thể. Trong nháy mắt kích phát hắn trí nhớ. Vô số trí nhớ hình ảnh. Đoạn ngắn lập tức hiện lên. Ở Iger đầu óc bên trong như phim đèn chiếu vậy phi tốc lướt qua. Một lát sau, Iger mở hai mắt ra, khi thấy Lục Vô cùng Bắc Ly thời điểm theo bản năng lui về sau một bước. Các ngươi là ai? Lục Vô hơi chút lắc đầu, vung tay lên một cái, chinh chiến diễn đàn mặt tấm ở Iger trước người hiện lên. phía trên hiện lên chính là Iger lưu lại thiếp mời. Theo lấy hình ảnh nhấp nhô, Iger thấy được rồi các người chơi khát vọng hắn trở về hò hét cùng các người chơi chúc phúc. Cùng với cuối cùng các người chơi đối với hắn cáo biệt. Giờ khắc này Iger trong lòng chua chua, nhưng mà ở linh hồn trạng thái dưới, không có nước mắt theo lấy cảm xúc toát ra đến. Chúng ta O server cầm tới thứ nhất rồi sao? Iger có phút kích động nói rằng, tại lúc này, hắn vẫn như cũ không có chú ý tới mình thời khắc này trạng thái. Hoàn toàn đắm chìm ở rồi O server đạt được thứ nhất vui sướng bên trong. Đối với như thế một vị chấp nhất yêu quý lấy chinh chiến tại tuyến người chơi, Lục Vô trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Lúc này Nam Hải bỗng nhiên chú ý tới thiếp mời bên trong đồng đội mình nhóm nhắn lại. Bọn hắn kể rõ lấy chính mình ở sinh mệnh cuối cùng một khắc này là như thế nào kiên cường. Nhưng mà sinh mệnh yếu ớt, cuối cùng vẫn là không thể ở ốm đau tra tấn bên trong tiếp tục chống đỡ. Ta chết đi, Iger thần sắc ngốc trệ, bỗng nhiên nghĩ đến tại sao mình lại ở chỗ này, không phải đang tiếp thụ trị liệu không? Phụ thân, mẫu thân, Iger cảm xúc lộ ra có chút kích động, hắn lúc này cũng phát hiện rồi chính mình thân thể vậy mà 10 phần hư ảo, mà lại lơ lửng tại mặt đất. Người chết rồi, mặc dù biết rõ đáp án này rất khó để người tiếp nhận. Nhưng Lục Vô vẫn là thừa nhận, nơi này là chỗ nào? Iger lui về sau một bước, thần sắc khẩn trương hỏi nói. Nghe được, Iger tra hỏi, Lục Vô chợt nhớ tới. Thiếp mời bên trong lượng lớn người chơi ở cáo biệt bên trong nói tới, nguyện thiên đường không có. Ốm đau, xác thực để hắn có chút đau đầu. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì thiên đường. Nơi này không phải thiên đường. Nếu như muốn so sánh nói, càng gần sát tại ngươi hiểu rồi biết địa ngục. Lục Vô lời nói này cũng không nói sai. Dù sao thần khí do lục đạo luân hồi lực lượng xây dựng mà thành, cũng coi như âm phủ một bộ phận, mà địa ngục đồng dạng là âm phủ một bộ phận. Iger nghe nói lời này, linh thể bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe, trở nên như ẩn như hiện, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Địa ngục? Ta vì sao lại đi đến địa ngục? Iger hoảng sợ hỏi nói. Lục Vô tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra hiền lành một chút. Thế là mở miệng nói. Tiểu lão đệ, kinh không kinh hỉ, thích không kích thích. Ngoặc kép, vẽ rơi, đừng kích động. Nơi này cũng không phải địa ngục, mà là một cái có thể cho ngươi tân sinh địa phương. Có thể làm cho ta phục sinh sao? Iger nghe nói, hơi có vẻ kích động. Lục Vô lắc đầu, ngươi đã chết rồi, ngươi nhất định phải nhận rõ cái này hiện thực, nhưng là ta có thể giúp ngươi đổi một loại thân phận đi sinh hoạt. Nghe được Lục Vô giải thích, Iger trước tiên nghĩ tới liền là chuyển thế, trên mặt bỗng nhiên lộ ra rồi không bỏ, dù sao hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu rồi. Đã từng đều đưa đi xa, Lục Vô, ngoặc kép. Người nội tâm hí có chút phong phú nha. Một bên Bắc Ly gặm lấy đùi gà, liếc xéo rồi một mắt, Iger mở miệng nói. Được rồi, lười nhắc giải thích với ngươi rồi. Bắc Ly, cho hắn một chút liên quan tới người chơi tin tức. Tốt rồi, Bắc Ly nâng lấy đùi gà hướng lấy Iger một chỉ. Lập tức thần khí bên trong liên quan tới người chơi bộ phận tư liệu tràn vào rồi Iger đầu óc bên trong. Liên quan tới người chơi lượng lớn tin tức bắt đầu ở Iger đầu óc bên trong cuồn cuộn. Mà Iger ở du lịch những tin tức này đồng thời, biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc, trò chơi này là chân thực tồn tại. Đang nhìn xong những tin tức này sau, Iger kinh ngạc lên tiếng, bình tĩnh, thiếu niên, Lục Vô mở miệng nói, hiện tại ta sẽ cho ngươi 2 lựa chọn. Một là đi ngươi chính mình nên đi địa phương, thiên đường hoặc là địa ngục. Hai là lấy NPC thân phận một lần nữa xông lấy. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn hai mà nói, sẽ có rất nhiều cấm kỵ. Những này cấm kỵ đều sẽ hạn chế ngươi. Lục Vô lời nói này có thật có giả. Nếu như Iger lựa chọn chuyển thế nói tự nhiên không có khả năng đi cái gì thiên đường địa ngục. Vẫn như cũ sẽ ở thần khí bên trong trầm luân. Thẳng đến Lục Vô Nghĩ muốn tỉnh lại hắn thì ngưng. Ta còn có thể trở lại trong trò chơi sao? Iger bỗng nhiên lại hưng phấn lên. Nghiện nét không nhỏ mà. Bắc Ly híp mắt cười một tiếng. Đúng, ngươi có thể trở về. Bất quá chỉ có thể lấy NPC thân phận trở về. Mà lại ở ngươi chỉ nhớ bên trong chúng ta sẽ bị lau đi. Nhưng là ngươi sẽ giữ lại chính mình trước đó hoàn chỉnh trí nhớ. Cũng được trao cho sứ mạng. Iger nghe nói lời này. Rơi vào trầm mặc. Mặc dù tuổi của hắn cũng không lớn. Nhưng là hắn không ngốc. Đầu óc bên trong vẫn là có rồi chút suy đoán. Các ngươi làm như vậy có cái mục đích gì sao? Xem như vì rồi nhân tộc quật khởi a. Ta thủy chung đứng ở ngươi chơi này một bên. Nếu như ngươi tin tưởng ta nói. Lục Vô cười nhạt một tiếng. Nghe được Lục Vô giải thích. Iger rơi vào rồi tư tưởng dãy giụa. Yên tâm đi. Hắn vốn có thể lấy tùy ý quyết định ngươi sống chết đi ở. Nhưng là hắn cho rồi ngươi cái này cơ hội. Mà ngươi cũng là trong trò chơi cái thứ nhất thu hoạch được cái này cơ hội ngươi chơi. Bắc Ly Tư trượt gặm xuống một miếng thịt sau trả lời. Iger nghe nói, đem tầm mắt nhìn về phía rồi trước mặt còn ở trượt xuống dưới động màn hình. Nhìn qua phía trên từng cái cáo biệt thiếp, tầm mắt dần dần trở nên kiên định. Ta nghĩ trở về, ta nghĩ tiếp tục cùng bọn hắn cùng một chỗ. Lựa chọn sáng suốt. Tiểu Ly, chớ ăn rồi, khởi công. Lục Vô lúc này cười nói. Bắc Ly gật đầu, đang chuẩn bị thao túng thần khí bắt đầu lau đi Iger bộ phận trí nhớ. Lúc này Iger bỗng nhiên mở miệng. Ta còn có cơ hội trở về hiện thực sao? Còn có thể nhìn thấy ta cha mẹ sao? Nếu như ngươi cha mẹ cũng chơi chinh chiến tại tuyến nói. Như vậy các ngươi tất nhiên có thể nhìn thấy. Nếu như không chơi game nói, như vậy có lẽ vậy, tương lai ta không dám hứa chắc, nhưng là ngươi có thể mong đợi. Lần này Iger dùng sức gật rồi lấy đầu. Các ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Tới đi, ở Iger sau khi đồng ý, hắn cải tạo bắt đầu. Bắc Ly đầu tiên là lau đi rồi hai người bọn họ ở Iger đầu óc bên trong trí nhớ. Sau đó bắt đầu nhét vào làm thành NPC trí nhớ sứ mạng. Sau đó tăng thêm NPC hạn chế. Ví dụ như không thể nói cho người chơi trò chơi là chân thực tồn tại. Cho dù nói ra những lời này cũng sẽ bị thần khí che đậy. Ví dụ như không thể lấy chính mình ý nghĩ lung tung hành sự. Rất nhiều phương diện lấy người chơi vì nhất chủ thể cân nhắc. Lại ví dụ như thu hoạch được ban bố nhiệm vụ cùng trao tặng ban thưởng quyền lợi đồng thời. Không được tùy ý cấp cho nhiệm vụ cùng ban thưởng. Những này hạn chế cũng là Lục Vô vì rồi chính mình cùng người chơi cân nhắc. Nếu như đem nguyên bản Iger để vào trong trò chơi nói. Lục Vô sợ sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Mà đến tiếp sau những cái kia thiết lập cũng đồng dạng có lấy tồn tại tất yếu. Bởi vì Iger trở thành rồi NPC, nhưng là hắn ở hiện thực bên trong trí nhớ cùng trong trò chơi trí nhớ là hoàn chỉnh. Như vậy khi hắn đối mặt đã từng trong trò chơi bạn tốt ở hắn nơi này hoàn thành nhiệm vụ. Hắn là không sẽ thiên vị nhiều cấp cho ban thưởng. Hơi thiên vị ngược lại là không quan trọng. Dù sao Iger là có chính mình tình cảm, mà lại chân thực NPC. Nhưng là Lục Vô cho hắn thiết lập rồi một cái giá trị. Nhiều nhất 5% thiên vị. Những này khuôn sáo thiết lập ở Lục Vô cùng Bắc Ly xem ra đều là 10 phần có cần phải. Bởi vì dạng này mới sẽ không ảnh hưởng trò chơi vận chuyển. Ở hết thảy giải quyết sau. Iger bị đưa vào rồi âm phủ thế giới. Thương hư vực lớn. Mà đầu óc hắn bên trong liên quan tới thần khí cùng Lục Vô. Bắc Ly trí nhớ đã bị lau đi, những cái kia quy tắc ở hắn nhận biết bên trong cũng không lại là trói buộc. Biến thành rồi chính mình vốn nên làm như vậy ý nghĩ. Hết thảy đều hoàn mỹ dung hợp đến hắn trí nhớ cùng tính cách bên trong. Lần nữa mở mắt ra, Iger phát hiện chính mình trở lại rồi thương hư vực lớn Long Ẩn Thôn. Trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Hắn biết rõ chính mình trọng sinh rồi. Trở thành rồi một tên NPC. Lại có thể cùng các người chơi ở cùng một chỗ. Lúc này đồng thời, toàn bộ server thông cáo vang lên. Toàn bộ server thông cáo. Vì nhớ lại Thủy Chung yêu quý lấy chinh chiến tại tuyến. Tình cảm chân thành lấy bên thân bằng hữu người chơi Iger. Chinh chiến nghiên cứu và phát triển tổ riêng biệt chế tác hoàn toàn mới NPC. Iger, để hắn sẽ khiến một loại hình thức tiếp tục bồi bạn đại gia ở trong trò chơi dài dằng dặc lữ đồ. Ba server lớn người chơi tại lúc này toàn bộ xôn xao. Rất nhiều người chơi tự phát ở diễn đàn bên trong nói lấy cảm tạ nói. Tán dương lấy chinh chiến tại tuyến phía sau màn đoàn lương tâm. Nhưng là trừ rồi Lục Vô Cùng Bắc Ly bên ngoài. Không có người sẽ biết rõ. Cái này đem một mực làm bạn bọn hắn tiếp tục đi NPC Iger. Chính là cái kia chân chính Iger. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.